Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, kim sắc chuôi kiếm, địa cung cửa chính, tránh ra, để cho ta nhìn xem, vừa rồi cái thanh âm kia là chuyện gì xảy ra, tựa như là kim loại va chạm âm thanh, địa cung lối vào, không phải chỉ có một bức tường đá sao? Trước đó rất nhiều nhà khảo cổ học đều tới thăm dò qua. Căn bản không có phát hiện kim loại vật chất. Chẳng lẽ là đem tường cho làm sập? Hiện trường, đám kia các chuyên gia, rốt cục nhịn không được. Từng cái miệng bên trong kêu lớn lên. Xong đời, về phần tên kia ngồi tại công trình xa bên trong lão tài xế. Giờ phút này sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch. Toàn thân lực lượng đều bị rút sạch. Cặp mắt kia, bản năng hướng phía ngoài cửa xe nhìn lại. Muốn tìm đường Nguyên Đức. Nhanh, có phát hiện, nhìn xem đến cùng là cái gì. Không nên chen lấn, chú ý an toàn. Đám kia các phóng viên thì là càng thêm điên cuồng. Từng cái cầm trường thương đoàn pháo. Hướng phía bên cạnh hai chỗ ngồi trên đồi núi nhỏ phóng đi. Giày đều lâm vào kia xốp trong đất bùn, vẫn như trước ngăn cản không được nhiệt tình của bọn hắn. Có điều, tuyệt đại đa số người đều vẫn là biết phân tắc, chỉ là đứng bên ngoài quan sát mà thôi. Đường lão khác biệt, hắn xông lên phía trước nhất, tại mấy tên bảo tiêu nâng đỡ, rất nhanh liền bỏ vào đào móc địa phương. Đây là cái gì? Dùng tay tại trên bùn đất bới. Một cái kim sắc đồ vật xuất hiện ở đường Nguyên Đức trước mắt. Hắn con người co rụt lại, miệng bên trong trầm giọng nói đến. Cầm công cụ tới, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Trong này có cái gì? Sau đó, hắn không chút do dự hướng về phía sau lưng hô. Phải, đường lão, ta tới, không nên gấp. Đúng, loại chuyện này, sao có thể để đường lão động thủ đâu? Ta thích nhất công việc bẩn thỉu mệt nhọc mà. Đường lão, ta cảm thấy ngài chỉ huy đến phi thường xuất sắc. Chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta đi. Đằng sau đám kia chuyên gia khảo cổ nhóm. Cả đám đều không bình tĩnh. Nghe được đường Nguyên Đức lời nói. Tranh nhau hướng mặt trước hướng về phía. Nơi nào còn có nửa điểm ổn trọng. Bộ dáng này. Quả thực so một chút bọn thổ phỉ còn cường hãn hơn. Trực tiếp đem đường Nguyên Đức đều bao phủ lại tiến vào. 10 phút sau, hiện trường, mặc kệ là những ký giả kia, còn là những quan viên kia nhóm, hoặc là đông đảo chuyên gia, nhìn xem tình huống phía trước lúc, toàn bộ đều không thể bình tĩnh. Phía trước, kia là hai khối to lớn tảng đá đỉnh. Còn mang theo một khối bạch ngọc bảng hiệu, trên đó viết ba chữ to mỗi một tảng đá, đều có rộng hơn 2 mét, sâu hơn một thước, dị thường kiên cố, phía trên khắc lấy vô số lít nha lít nhít cổ văn, như là nòng nọc đồng dạng, rất thần bí, vẻn vẹn là cái này hai khối tảng đá, đều có thể giá trị liên thành, không thể đo lường, hai khối tảng đá. Cách một đầu rộng nửa mét thông đạo, mỗi lần chỉ có thể thông qua một người, hoàn toàn chính là một người giữ hải vạn người không thể qua bố cục. Đồng thời, đường cửa đá kia chân chính hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt lúc. Hiện trường mỗi người, cảm nhận được cũng không phải là chôn sâu 2000 năm hàn khí. Ngược lại là một cỗ oi bức khí tức, như là hỏa diễm tại thiêu đốt đồng dạng. Rất quỷ dị, hô hô, có thể loại kia cực nóng khí tức, vẫn như cũ ngăn cản không được hiện trường những người kia cảm xúc. Bọn hắn miệng lớn hít vào khí, yết hầu đều phát khô, đây chính là tần hoàng lăng địa cung nhập khẩu a. Thật sự là thật bất khả tư nghị, cái này hai khối to lớn tảng đá, tự nhiên mà thành, dày đặc vô cùng. Mỗi một khối đều có hơn 10 tấn nặng. Thời đại kia kỹ thuật là như thế nào trở tới đây? Hồi lâu sau mới có một nhà vật lý học phản ứng lại. Trợn tròn mắt, miệng bên trong sợ hãi thán phục. Những tảng đá kia không phải trọng điểm. Ai Cập kim tự tháp phía trên còn nhiều. Rất nhiều. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện à? Trước đó chúng ta đang đào móc cổ mộ thời điểm. Mặc kệ là cái nào cổ mộ. Không đều là âm trầm vô cùng. Dù sao dưới mặt đất đều là tràn ngập hàn khí. Nhưng là bây giờ. Vì cái gì từ bên trong xuất hiện chính là nhiệt khí. Cái này quá quỷ dị. Ta tham gia khảo cổ. Chí ít có thời gian 20 năm. Gặp qua cổ mộ cũng có gần hơn 30 tòa. Nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này à. Có nhà khảo cổ học. Âm thanh phát run. Âm thanh đều đánh lấy run rẩy. Thạch biển trên đó viết ba chữ kia là Nam Thiên Môn. Lúc trước Thủy Hoàng chế tạo địa cung này thời điểm, đoán chừng là muốn đem nó coi như là thiên cung đồng dạng. Tưởng tượng lấy chính mình là kia duy nhất thần. Khó có thể tin, trong lịch sử chưa từng có từng nói như vậy. Lại còn có loại chuyện này tồn tại. Xem ra những cái kia sách sử không nhất định chính xác. Một nhà lịch sử học, âm thanh run rẩy phỏng đoán đến, chấn kinh, kinh ngạc, các loại cảm xúc, điên cuồng ở kia chút các chuyên gia ở giữa lan tràn. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là địa cung nhập khẩu hai khối tảng đá mà thôi. Bất quá, ngay tại hiện trường những người kia, nhìn xem cửa đá, không ngừng nghị luận thời điểm, một cái thanh âm khàn khàn, đột nhiên truyền ra. Các người tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Thanh âm này mang theo vài phần xé rách cảm giác. Bá bá bá. Sau đó, đám người lúc này mới phát hiện. Ăn mặc một thân trang phục đổi màu đường Nguyên Đức. Nằm dạp trên mặt đất. Đầu tóc rối bời vô cùng. Phía trên toàn bộ đều là bùn đất. Mà hai tay của hắn lại là gắt gao bảo vệ lấy một cái thứ gì. Đường lão. Đáng chết, tránh hết ra, nếu là đường lão xảy ra chuyện lời nói. Hôm nay đào móc hành động, lập tức hủy bỏ, đám kia phụ trách bảo hộ đường lão an toàn người. Vừa rồi bởi vì nhìn thấy quá nhiều chuyên gia tiến lên. Không dám lên trước, dù sao mỗi một cái đều là cấp bậc quốc bảo cái khác tồn tại. Hơi đụng phải, loại kia trách nhiệm, bọn hắn cũng gánh không nổi. Thế nhưng là, bây giờ thấy đường Nguyên Đức tình huống về sau, sắc mặt bọn họ toàn bộ trở nên trắng bạch, miệng bên trong giống to đồng thời, dùng tay gỡ ra đám người, bước nhanh hướng phía đường Nguyên Đức phương hướng vọt tới. Các ngươi tới, giúp ta đem thứ này rút ra, không cần quản ta, nhưng mà, ngay tại những người kia vọt tới đường Nguyên Đức bên cạnh, chuẩn bị đem hắn nâng đỡ thời điểm, đường Nguyên Đức mở miệng lần nữa, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói đến, lúc nói chuyện, thân thể chủ động lui qua một bên, một thanh kim sắc chuôi kiếm, vô cùng rõ ràng hiện ra tại đại gia trước mặt, rõ ràng từ trong thông đạo thả ra là một cỗ cực nóng khí tức. Thế nhưng là đương kiếm này chuôi sau khi xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một cỗ không hiểu hàn khí. Từ trong đó phóng xuất ra. Đây là địa cung cửa ra vào. Tại sao có thể có vật này? Giống như là chuôi kiếm. Tựa như là kim loại chất liệu. Nhưng là trước đó thăm dò qua. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì vật chất a. Kỳ quái. Không ít các chuyên gia tấm tắc. Lấy làm kỳ lạ. Mà một phụ trách bảo hộ đường Nguyên Đức an toàn bảo tiêu. Nghe được mệnh lệnh của hắn về sau. Không dám trễ nãi. Ở trước mặt tất cả mọi người. Hai tay khẽ run bắt lấy cái kia kim sắc chuôi kiếm. Mở miệng bên trong một tiếng gầm nhẹ. Đem hết toàn lực ra bên ngoài rút ra. Phù phù. Thế nhưng là. Sau một khắc. Kiếm kia chuôi không hề động một chút nào. Ngược lại là người hộ vệ kia, tay từ trên chuôi kiếm trượt xuống, bởi vì dùng lực lượng quá mãnh liệt, cả người hướng phía sau ngã quỵ tới, phát ra phù phù một tiếng vang trầm. Lại đến mấy người, đường Nguyên Đức thấy thế, vội vàng hô, chung quanh những người kia, cũng không có chế giễu như vậy bảo tiêu, ngược lại là càng thêm hiếu kỳ cái kia dưới chuôi kiếm mặt đến tột cùng là cất giấu thứ gì. Từng cái trợn tròn mắt, rất sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Ngay sau đó, lại có mấy tên Đường Nguyên Đức bảo tiêu tiến lên, chuẩn bị rút ra cái kia chuôi kiếm. Mà lúc này đây, đế quốc trên Internet, vô số đám dân mạng, cũng đều đóng chặt lại hô hấp, mong mỏi, cái kia kim sắc chuôi kiếm, thật sự là quá kỳ lạ, trực giác nói cho tất cả mọi người, vật kia không đơn giản, từng cái nhìn xem trực tiếp bên trong chuôi kiếm lúc, không nhịn được bắt đầu ở trên Internet kịch liệt thảo luận. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.